Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785. Thay đổi trong nháy mắt, Cung Bình gật gật đầu, lúc này hắn trong lòng cũng là trước đó chưa từng có khẩn trương lên. Dù sao nơi xa những người kia cũng không phải phổ thông tiểu lâu la. Cái kia mỗi người đều có tuyệt cường không gì sánh được thực lực. Mà lại tăng thêm dáng trần cùng thời quang thệ khứ bọn người. Có lẽ một sai lầm hoặc là coi như không có sai lầm hắn đều không sẽ còn sống trở về. Nhưng là hắn không có cách nào. Hắn nhất định phải đánh bạc. Dùng một cái mạng đi đánh bạc một đầu cấp 200 thần cấp dây chuyền. Xó xỉnh bên trong một ánh mắt chăm chú nhìn Cung Bình. Thế mà đây hết thảy không có người phát hiện. Chính như là cũng không có người phát hiện Cung Bình chuẩn bị xuất thủ đồng dạng. Không nên gấp gáp, ta sẽ từng tái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. Ngươi thấy thật sao? Tại trong vực sâu hết sức giãy giụa người đáng thương. Ngươi sớm nên nghĩ đến là như vậy xuống tràng. Không phải sao? Theo AKAS lượng máu phi tốc hạ xuống. Lúc này thời quang thệ khứ cũng là gật gật đầu. Hẳn không có vấn đề. Bất quá cái này AKAS hẳn không phải là chính thức độc lập thần cấp boss. Hoặc là cái nhiệm vụ loại hình quái vật. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Huyễn Thanh Phong gật gật đầu. Mà lại có thể là cái kia công binh nhiệm vụ quái. Điều đó không có khả năng. Lúc này quỷ nha quay đầu lạnh nhạt nói. Tinh linh vương bảo tàng nhiệm vụ là chúng ta thứ ảnh chi tâm độc hữu. Cái này nhiệm vụ không có lặp lại. Vậy ta cũng không biết. Theo tất cả mọi người nhẹ nhõm trò chuyện. AKAS lượng máu càng ngày càng thấp. Giáng Trần nhìn chung quanh một chút sau đó nhẹ giọng nói ra. Cẩn thận một chút. Có lẽ người kia vẫn chưa đi xa. Người Giáng Trần sẽ còn sợ cái này. Tử vong Chi Vũ cười lạnh. Ta không sợ người kia đến đoạt quái. Ta ngược lại sợ ngươi. Ô, Giáng Trần mỉm cười. Sợ ta làm cái gì? Ngươi Giáng Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Bạch Sam cố nhân cũng là nói theo. Sau cùng nếu có người phản bội. Cái kia cái thứ nhất tuyệt đối là ngươi. Ha ha ha ha. Huyết Hồ nhịn không được cười rộ lên. Không có việc gì. Con thỏ nhỏ muốn là cắn người lời nói. Ta cái thứ nhất đánh hắn. Ha ha, nghe đến Huyết Hồ trào phúng Giáng Trần lắc đầu không lại nói cái gì. 5%, 4%, 3%, 2%, trên mặt tất cả mọi người mang theo nụ cười. Thắng lợi trong tầm mắt thời khắc mỗi người đều vui vẻ không gì sánh được. Mà lúc này thời quang thệ khứ đột nhiên quay đầu. Hắn lạnh nhạt nói. Có người tới, tất cả mọi người quay đầu. Lúc này trong tầm mắt một bóng người xuất hiện, là Công Binh. Phong Thiên Mạch liếc một chút nhận ra cái này với hắn mà nói vô cùng quen thuộc bóng người. Thao, hắn thật đúng là dám đoạt quái hay sao? Chúng ta đánh thời điểm không có đi ra. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cũng là trầm giọng nói. Hiện tại đi ra lời nói tự nhiên là vì đoạt quái. Các vị chú ý, không có ý định hay ho gì. Thời quang thệ khứ bên người người áo đen đột nhiên xoay người. Hắn giao cho ta, các ngươi tiếp tục. Cung Bình xác thực xuất hiện. Hắn không có phi tốc chạy cũng không có bất kỳ cái gì tận lực cử động. Hắn chính là như vậy chậm rãi đi qua. Không phải đoạt quái sao? Người áo đen kia vô ý thức thả chậm cước bộ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ là muốn đến tổ đội? Sẽ không như thế ấu trĩ đi. Cung Bình lúc này trên mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy. Hoặc là nói là vô cùng khẩn trương. Bởi vì hắn đang đợi. Các loại một cái khoảng cách đầy đủ cơ hội. Giống như không phải đoạt quái. Nhìn đến Cung Bình chậm rãi đi tới. Lúc này Phong Thiên Mạch nghi ngờ nói. Kỳ quái. Gia hỏa này hiện tại ra tới làm cái gì? Sau cùng 1% lượng máu. Thời quang thể khứ cũng là thở phào. Xử lý trước AKAS lại nói. chờ chút nhìn xem cái kia ra hỏa muốn làm cái gì. Sợ là không kịp. Quỷ nha thở dài, Yên Vũ hắn cũng không phải tốt tính hạng người. Lúc này người áo đen kia đã tới gần cung binh, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không có. Người áo đen tay phải xuất hiện một cây dao găm. Chơi đùa, bằng hữu. Tại vừa mới lên tiếng trong nháy mắt, cái này tại quỷ nha trong miệng được xưng Yên Vũ nam nhân đã hướng về cung binh bổ nhào qua. Tốc độ kia nhanh vô cùng, động tác gọn gàng không có nửa điểm tì vết. Mà lại một kích này theo góc độ phía trên nhìn là mạt hầu. Theo thức mở đầu phía trên nhìn là ám sát. Từ tốc độ phía trên nhìn là tạc kích. Một cái đơn giản động tác cho địch nhân vô số loại khả năng. Thậm chí cung binh trong nháy mắt cũng không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Nhưng là hắn không cần làm ra phán đoán. Bởi vì hắn vốn là không có ý định cùng bất luận kẻ nào đánh. Hắn muốn chỉ là AKAS, cô độc lữ giả, mạt nhật hàng lâm, cung binh trên đầu đột nhiên bay ra một cái kỹ năng trạng thái. Sau đó hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi, Yên Vũ sững sờ sau đó cấp tốc quay đầu. Cẩn thận, cái kia ra hỏa mục tiêu vẫn là nó. Thế mà hắn nhắc nhở đã không có ý nghĩa. Cô độc lữ giả, mạt nhật hàng lâm loại hình, kỹ năng bị động đặc thù, sử dụng đẳng cấp, không nghề nghiệp hạn chế. Mạt nhật thương khung miêu tả, có được hoàng hôn chi tâm vĩ đại chiến sĩ vĩnh viễn cô độc đi lại. Bọn họ tựa hồ không có gì cả nhưng là tâm như bàn thạch vĩnh viễn không cách nào đánh bại. Cho dù lẻ loi một mình trên đời là địch cũng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ dứt khoát. Bởi vì mạt nhật hàng lâm thời điểm sẽ có một đạo quang mang chiến phá thương khung. Bị động hiệu quả, số lượng địch nhân chia 1000 bằng tăng lên bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp hiệu quả. Phán định phạm vi 10.000 mã, kỹ năng có hiệu lực trong lúc đó tất cả ngoại lai trị liệu cùng tăng phúc cường hóa hiệu quả giảm xuống 80%, chủ động mở ra hiệu quả. Mở ra sau tự thân tạo thành cuối cùng mức thương tổn tăng lên 50%. Cái kia nghề nghiệp kỹ năng được đến cường hóa hiệu quả. Đồng thời tự thân chỗ thụ thương hại tăng lên giống nhau chỉ số. Duy trì liên tục thời gian 300 giây. Kỹ năng duy trì liên tục thời gian tự thân chỗ tạo thành thương tổn đối tất cả người chơi hữu hiệu. Kỹ năng sau khi kết thúc 3 ngày bên trong tất cả thuộc tính hạ xuống 50%. Thời gian câu đao, 3 ngày cung binh mở ra cái này kỹ năng căn bản không phải vì tăng lên thương tổn thuộc tính hoặc là thêm một điểm điểm bị choáng cùng cứng ngắc độ đẳng cấp. Hắn vì cũng là nghề nghiệp kỹ năng cường hóa hiệu quả. Cũng chính là mộ quang cùng tận thế kỹ năng cường hóa hiệu quả. Mộ quang kỹ năng phán định phạm vi vốn chỉ là 3.000 mã, mà mở ra mạnh nhật hàng lâm về sau. Cái này kỹ năng không chỉ có tăng lên thương tổn hiệu quả cũng tăng lên phán định phạm vi. Hiện tại mộ quang có thể thuấn di khoảng cách là 6.000 mã, không nên gấp gáp, ta sẽ từng cái để cho các ngươi lãnh hội trong vực sâu tuyệt vọng. AKAS lượng máu cơ hồ không nhìn thấy lưu lại. Thế mà hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm nói giống nhau lời kịch. Bất quá ở thời điểm này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại AKAS bên người. Giao cho ngươi, tiểu xấu hùng, cung binh tiện tay một hồi. Một bóng người xuất hiện sau đó trong nháy mắt ngưng tụ công kích. Hỏng bét, kịp phản ứng dáng trần cuống quýt pháp trượng vung lên. Hết, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.